hiện tại Chu Lệ Á phu nhân chỉ còn lại thần lực sơ cấp nhất, có điều, sau này nàng ta sẽ không xuất hiện một linh hồn khác, dứt lời, Sa Lỗ cũng xoay người biến mất. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Biển cấm cách nơi này ít nhất cũng phải mấy vạn dặm, lẽ nào Bào Uy Nhĩ có thể vận dụng thần lực cách mấy vạn dặm sao? Sở Thiên ngưỡng mộ chửi một câu, cái lão bất tử này đúng là không phải người, không đúng, vốn dĩ hắn không phải là người, nên nói là, cái lão bất tử này quả nhiên là quái vật dị thường. Chu Lệ Á mở mắt ra, ta, đừng nói gì hết, đợi rời khỏi nơi này, ta sẽ giải thích với nàng. Sở Thiên cười khổ nhìn xuống đất, phía dưới, còn có một mớ hồ sơ bắt cóc đang đợi hắn thu dọn. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi hài lòng rồi chứ? Y Lệ Toa Bạch chậm rãi bay lên. Hiện tại sức mạnh của ngươi đã hồi phục rồi, tính cả ba bát tác và địch áo, chúng ta không người nào là đối thủ của ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Sở Thiên tặc lưỡi, chuyện phiền phức rồi, tuy hắn không sợ vương quốc Ai Nhĩ Sâm. Có điều hắn sợ Mai Lâm. Sợ không cách nào giải thích được với An Đông Ni. Mai Lâm cũng chán nản ra khỏi tòa tháp. Phất Lạp Địch Nặc. Ngươi là thân vương Khải Tác, lại làm ra chuyện thế này, ai? Hy vọng hai nước sẽ không có chiến tranh, hắc hắc. Sở Thiên gượng gạo cười, chuyện quốc gia, tốt hơn để sứ giả Khải Tác đến bàn đi, dứt lời, Sở Thiên dùng thần lực quét qua mặt đất. Ở nói không xa, Đạt Mã Nhĩ đang ngồi trên một ngọn cây, thần sắc quỷ dị quan sát hết tất cả, cấm, thân ảnh khẽ lay động, Sở Thiên đã bắt Đạt Mã Nhĩ đến trước mặt Y Lệ Toa Bạch, nữ vương bệ hạ, đây là Khải Tác sứ giả, cứu mạng a. Đạt Mã Nhĩ chỉ nhìn thấy trước mắt hoa lên. Sau đó đã bay lên trời, kết quả lão béo bị dọa đến giật mình. Sau đó, hắn nhìn rõ Y Lệ Toa Bạch trước mặt, liền hét lớn một cách thê lương, phu nhân, nàng không thể nhìn thấy ta, chương 249, nguy cơ của đảo bố Lôi Trạch, Y Lệ Toa Bạch là vợ của Đạt Mã Nhĩ, Sở Thiên ngây người, Mai Lâm cười khổ cúi đầu, còn Y Lệ Toa Bạch thì mặt đỏ tía tai. Nói cái gì? Ai là vợ của ngươi? Bốt! Đạt Mã Nhĩ đánh một bạt tay thật mạnh vào mặt mình rồi gượng gạo cúi thấp đầu, chuyện này. Nàng không phải. Hắc hắc, ta quên rồi, nàng không cho phép ta nói thật, chuyện này không được tính là nói thật sao? Y Lệ Toa Bạch ai oán nhìn Đạt Mã Nhĩ, sau đó lắc đầu, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn chẳng thay đổi, Sở Thiên nheo mắt lại. Lẽ nào, người mà Đạt Mã Nhĩ luôn muốn gặp, lại chính là nữ vương Ai Nhĩ Sâm Y Lệ Toa Bạch sao? Ha ha. Có ý tứ, ha ha. Đạt Mã Nhĩ vào đầu, cười khô khan, các ngươi từ từ nói chuyện, ta. Ta còn có việc. Nói rồi, Đạt Mã Nhĩ ôm lấy đầu. Xoay người bỏ chạy. Quay lại. Y Lệ Toa Bạch sắc mặt tái nhợt. Năm xưa ngươi đã chạy, ta không trách ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi vẫn muốn chạy trốn sao? Sở Thiên cười, lão ca. Không phải huynh đã làm chuyện gì không phải với nữ vương chứ, ta nào có. Đạt Mã Nhĩ rối lên. Chỉ vào Sở Thiên hét lớn, Phất Lạp Địch Nặc tuy ngươi là huynh đệ của ta nhưng không thể nói linh tinh. Nói rồi, Đạt Mã Nhĩ tội nghiệp giơ pháp bào trên người mình lên, ngươi nhìn bộ dạng của ta, ngay cả thịt còn không ăn nổi, lấy đâu ra tiền làm loạn, ồ. Sở Thiên giả vờ sực tỉnh, gật đầu cảm thán, cũng tức là nói. Nếu như huynh có tiền thì nói không chừng sẽ làm loạn hả? Ha ha! Lão ca huynh chẳng chịu nói sớm. Huynh đệ ta cái khác thì không có, nhưng mua cho ngươi mấy vạn nữ nô xinh đẹp thì cũng không thành vấn đề. Như vậy đi, quay về ta tặng thẳng đến nhà ngươi, ta không cần. Đạt Mã Nhĩ lấm lét liếc nhìn Y Lệ Toa Bạch. Sau đó nét mặt bi thương, khẩn cầu với Sở Thiên, huynh đệ, ngươi đừng hại ta nữa, lúc này... Y Lệ Toa Bạch đã bay tới trước mặt Đạt Mã Nhĩ, nhìn lão đầu mập mạp này một lát, ngạc nhiên nói, ngươi. Sao lại ngay cả thịt cũng không ăn được, hắn không những không ăn nổi thịt, mà còn nợ ta tiền nữa. Sở Thiên đệm thêm một câu, Đạt Mã Nhĩ thiếu ngươi bao nhiêu, ta trả thay hắn. Y Lệ Toa Bạch đối với Sở Thiên vẫn lãnh đạm lạ thường. Có điều nàng đối với Đạt Mã Nhĩ lại là một nét mặt khác, ngươi là đại thần ma pháp của Khải Tác. Sao lại? Ta không phải lo cho đứa trẻ ở quê hương sao? Đạt Mã Nhĩ ngượng ngùng nói, dứt lời, Đạt Mã Nhĩ cúi thấp đầu. Tung người bỏ chạy, quay đầu nói, ta đi trước đây, ngươi. Y Lệ Toa Bạch khóc không ra nước mắt, nữ vương bệ hạ. Còn không mau đuổi theo. Mai Lâm thúc Y Lệ Toa Bạch một cái. Sau khi Y Lệ Toa Bạch đuổi theo Đạt Mã Nhĩ, Mai Lâm xoay sang Sở Thiên nói. Ai? Phất Lạp địch nặc. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Sở Thiên vẻ mặt cười giả lả, vô lại nói, vẫn mong sư nương dạy bảo, ngươi còn biết sư nương ta à? Bộ dạng của Sở Thiên khiến Mai Lâm dở khóc dở cười, lắc đầu cười nói, bỏ đi, chỗ An Đông Ni ta sẽ giấu giúp ngươi. Hắn sẽ không biết ngươi bắt cóc sư nương đâu, hắc hắc, đa tạ sư nương. Sở Thiên thở phào một hơi, nhưng chuyện ngươi gây hấn với vương quốc A Nhĩ Sâm, chuyện này tính thế nào? Mai Lâm tiếp tục nói, nữ vương sẽ không bỏ qua như vậy đâu, Y Lệ Toa Bạch thì ta không lo nữa. Sở Thiên biểu môi nói, cùng lắm thì khai chiến, sao ngươi có thể như vậy được? Mai Lâm gõ vào đầu Sở Thiên một cái. Nếu như chiến tranh xảy ra, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người chết không, chỉ cần người chết không phải là người của lão tử là được. Sở Thiên thầm mắng một câu. Sau đó nói, vậy làm thế nào? Đảo bố Lôi Trạch tuyệt đối không xin lỗi với A Nhĩ Sâm, Mai Lâm bất lực nhìn Sở Thiên. Biết lời này của hắn là thật, bèn chỉ về hai người đang truy đuổi nhau phía xa, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ cách để Đạt Mã Nhĩ ở lại bên cạnh nữ vương. Như vậy nữ vương sẽ không có tâm tư tìm ngươi gây phiền phức nữa, hai người họ rốt cuộc là chuyện gì? Sở Thiên hỏi, đều là họa do phụ hoàng Lô Địch Tam Thế gây ra. Mai Lâm nói, mấy chục năm trước. Nữ vương khi vẫn còn là công chúa học tập ở Khải Tát, hoàng đế Khải Tát lúc đó vì muốn thao túng A Nhĩ Sâm, đã phái rất nhiều quý tộc trẻ tuổi đi theo đuổi nữ vương không né tránh được, bèn tìm Đạt Mã Nhĩ làm bia đỡ đạn, nhưng ai biết được, bọn họ giả lại hóa thật. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, chuyện này, quá tầm thường, không sai. Mai Lâm cười khổ nói, sau đó khi nữ vương về nước, Đạt Mã Nhĩ vẫn là một pháp sư tùy quân bình thường. Cho đến bây giờ, tuy hắn đã trở thành đại thần ma pháp, nhưng công chúa năm xưa cũng đã là nữ vương, thân phận của hai người, Đạt Mã Nhĩ vì chuyện này mà không dám gặp Y Lệ Toa Bạch, cũng không hoàn toàn là vì chuyện này. Mai Lâm chợt thấp giọng nói, năm xưa, sau khi nữ vương về nước đã có một đứa con, a. Sở Thiên kinh ngạc bật thốt, Mai Lâm tiếp tục nói, A Nhĩ Sâm chúng ta không giống Khải Tát, nếu như quý tộc trong nước và lãnh chúa biết được nữ vương có con với đại thần nước khác. Họ có quyền bãi miễn nữ vương. Ta hiểu rồi, Sở Thiên gật đầu, cứ giao cho ta. Dứt lời, Sở Thiên rời đi, lại bắt được Đạt Mã Nhĩ, Phất Lạp địch nặc. Ngươi muốn làm gì? Y Lệ Toa Bạch giận dữ nói, ngươi câm miệng. Sở Thiên quát, sau đó xoay đầu nhìn Đạt Mã Nhĩ, pháp luật quý tộc của đế quốc, quý tộc hạ cấp nên đối đãi với quý tộc thượng cấp thế nào, Đạt Mã Nhĩ sững người. Nói theo phản xạ tự nhiên. Chỉ cần có lợi cho đế quốc. Quý tộc hạ cấp phải phục tùng vô điều kiện với mệnh lệnh của quý tộc thượng cấp, vậy thì tốt. Sở Thiên lấy lệnh bài thân vương nhét vào tay Đạt Mã Nhĩ, ta lấy thân phận thân vương đế quốc mệnh lệnh cho hầu tước Đạt Mã Nhĩ. Từ hôm nay, ngươi phải ở lại vương quốc A Nhĩ Sâm một năm, thúc đẩy sự giao lưu ma pháp giữa hai nước, không được a. Đạt Mã Nhĩ xua tay liên hồi, ngươi dám kháng lệnh. Sở Thiên uy hiếp nói. Đạt Mã Nhĩ bị sợ đến giật mình, vội thi lễ nói, tuân lệnh, Sở Thiên vẫy tay với Y Lệ Toa Bạch. Trong vòng một năm, ngươi có cớ để cả ngày ở bên cạnh Đạt Mã Nhĩ rồi. Chuyện còn lại hai người tự giải quyết đi. Ta đi đây, đợi một chút. Y Lệ Toa Bạch gọi Sở Thiên lại. Dựa vào thực lực của ngươi. Cho dù ta muốn báo thù cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện tháp cầu nguyện thì bỏ đi. Có điều nể mặt Đạt Mã Nhĩ ta nhắc nhở ngươi. Vừa rồi ba bát tát vì muốn tránh né cấm chú. Đã triệu hoán cốt long. Hừ, tốt hơn là ngươi hãy nghĩ cách giải thích với A Cổ Lạp Sơn đi, tìm thấy khí cầu của mình ở trên tháp cầu nguyện, sau đó Sở Thiên vội vàng trở về đảo bố Lôi Trạch, dọc đường đi, Sở Thiên đã giải thích tất cả với Chu Lệ Á, đồng thời bảo đảm nhất định sẽ cứu Đức Khố Lạp ra, cũng may Chu Lệ Á trước nay đều thông tình đạt lý. Không giống như con cúng bất lương nào đó, cho nên Sở đại thiếu gia tránh được số phận bị ngủ ngoài phòng khách, dưới sức mạnh thúc đẩy phi thuyền của ba bát tát. 10 ngày sau, Sở Thiên đã đến không phận của eo biển Bố Lôi Trạch, phía xa xa, Sở Thiên đã nhìn thấy một quần sáng màu xanh biếc đang bao trùm đảo. Không ai có thể nhìn thấy tình hình trong đảo, quả nhiên là thần lực tầng thứ ba. Sở Thiên nheo mắt lại. Ba bát tát, hiện tại chỗ nào có thể hạ cánh? Học viện tế tự ở trung ương eo biển tuy bị chấn động của ba động, nhưng tổn thất không lớn, hiện tại vẫn lên lớp bình thường. Ở đó có thể hạ cánh, được. Hạ cánh ở đảo Bố Lôi Trạch trước, trong học viện, các phòng ốc và lớp học đã bị vỡ hỏng, có điều các học trò vẫn lên lớp theo đúng quy định. Điều này khiến Sở Thiên rất hài lòng, Điện Hạ. Cuối cùng người cũng đã về rồi. Điều kỳ lạ là, người ra đón Sở Thiên lại chính là Hắc Ám Đại Chủ Giáo Thác Nhĩ Đốn, là ngươi. Sở Thiên cau mày hỏi, chuyện ta đã rõ. Tình hình hiện nay trên đảo thế nào rồi, lực lượng bên ngoài đảo quá lớn, người của chúng ta không lên được. Chần chừ một lát, Thác Nhĩ Đốn nói, có điều. Người của các thế lực khác cũng đã đến không ít, những người khác. Có ai? Sở Thiên vội hỏi, Hồng Nguyệt Thành, A Cổ Lạp Sơn, Hoàng Kim Thành Bảo, Giáo Đình. Thác Nhĩ Đốn báo ra một loạt các tên tuổi, sau đó nói, hiện tại trên đại lục truyền rằng, tình hình trên đảo Bố Lôi Trạch là vì có thần khí xuất thế. Cho nên những thế lực tinh thông thần lực đều phái người đến đây, con mẹ nó. Một lũ con lợn. Lại dám có chủ ý với lão tử. Sở Thiên đại nộ, địa bàn của mình bản thân mình rõ nhất. Đảo Bố Lôi Trạch ngoại trừ một ngôi mộ ra. Vốn không có thần khí nào cả. Huống hồ thần khí mạnh nhất trong tam giới, đang ở trong giới chỉ của Sở Thiên. Sở Thiên vốn định do thám tình hình kỹ lưỡng. Có điều tình hình hiện tại đã không cho phép nữa. Ba Bát Tát, ngươi đi cùng ta, Sở Thiên cùng Ba Bát Tát bay lên trên không, nhìn xuống phía dưới, Bố Lôi Trạch có mấy nghìn đảo nhỏ. Nhưng hiện nay những đảo nhỏ ấy cơ hồ đã bị thần lực bao trùm, vòng sáng màu xanh bao quanh một vòng, sau đó Sở Thiên phát hiện mấy đạo thần lực trên đảo nhỏ vẫn còn sót lại. Có lẽ là những cường giả của các thế lực khác, Ba Bát Tát do dự một lát, rồi nói, ông chủ, những người đó rất mạnh, nếu như động thủ, hai chúng ta có lẽ, Sở Thiên gật đầu. Tránh họ ra. Chúng ta đi mặt khác, ở đường biên thần lực màu xanh, Sở Thiên tìm một đảo nhỏ đáp đất. Sau đó, hắn và Ba Bát Tát đều ngây người, dưới một gốc cổ thụ cao lớn, một thân ảnh trắng muốt đang nằm ngủ phì phò trên một tảng đá, còn bên cạnh nó, còn đặt một vò rượu phục tư đặc thượng phẩm, Tiểu Bạch. Sao nó lại không bị cấm chế? Ba Bát Tát nghi hoặc nhìn Sở Thiên, Sở Thiên mù mờ lắc đầu, ta cũng muốn biết, lúc này, gió biển thổi qua, Tiểu Bạch tỉnh lại, uể oải giơ chiếc vuốt ra, sau đó Tiểu Bạch ôm lấy vò rượu. Có điều, nét mặt lại đau khổ, bởi vì trong vò rượu chỉ còn lại đúng một ngụm, thở dài, Tiểu Bạch nghiến răng, quay đầu không còn nhìn vò rượu nữa, sau đó buồn phiền ôm đầu. Đung đưa chiếc đuôi nhỏ một cách đáng thương. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên dở khóc dở cười, đảo Bố Lôi Trạch bị hủy, vậy mà tên này lại vẫn còn tâm tình mà uống rượu, sắn tay chân lên bước qua, Sở Thiên túm lấy Tiểu Bạch, quát, trong nhà thế nào rồi, rừ, có điều sau khi nhìn kỹ là Sở Thiên, Tiểu Bạch hai mắt lập tức sáng rực lên, liếm môi dùng chiếc chân nhỏ ra hiệu bổn tiểu thư muốn uống rượu, Sở Thiên vừa định tức giận, có điều cơn giận vừa đến miệng, lại biến thành lời an ủi nhẹ nhàng, ha ha, tiểu bảo bối. Nói cho ta biết trong nhà thế nào rồi, rồi ta cho ngươi uống rượu, Tiểu Bạch nóng nảy vung vuốt. Sau đó nhảy ra khỏi tay Sở Thiên, cong đuôi đi về tầng thần lực đó. Sở Thiên không hiểu ý của Tiểu Bạch, sau đó kéo Ba Bát Tát đến, theo Tiểu Bạch, ào ào. Tiểu Bạch cào trên mặt đất, sau đó một cửa động nhỏ hẹp xuất hiện, Tiểu Bạch gọi Sở Thiên, sau đó men theo cửa động nhỏ, chui vào vòng sáng. Xuyên qua thần lực tầng thứ ba đã vây khốn A Mạc Kỳ và gây khó khăn cho vô số cường giả. Chương 250, vì tương lai, hãy ăn đi. Sở Thiên và Ba Bát Tát theo Tiểu Bạch vào bên trong đảo. Một mặt khác của Bổ Lôi Trạch đảo lúc này, lại xảy ra tranh chấp. Thái Qua Nhĩ của Hoàng Kim Thành, Liên Thành của Hồng Nguyệt Thành, còn có Phất La Đa của A Cổ Lạp Sơn. Ba người đối thị với nhau, tình thế bạc kiếm dương cung, còn phía sau ba người. Mấy giáo chủ của giáo đình đang cúi thấp đầu thương lượng gì đó. Bầu không khí im lặng hồi lâu. Liên Thành lên tiếng đầu tiên. Hai vị, khí tức của thần lực chỉ là lời đồn đại mà thôi. Chỉ vì một lời đồn mà động can qua, điều này thật không đáng, nếu như biết là lời đồn, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Thái Qua Nhĩ lạnh lùng nói. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ là bằng hữu của Hồng Nguyệt Thành chúng ta. Chẳng ta chỉ ở lại đây. Giúp hắn trong nhà mà thôi. Liên Thành cười nói. Bằng hữu. Ha ha. Phất La Đa cười, ta còn là lão ca của Phất Lạp Địch Nặc đấy. có người huynh trưởng này giúp hắn trong nhà là đủ rồi. Liên Thành tiên sinh mời về cho, ta cũng là đại ca kết bái của Phất Lạp Địch Nặc. Thái Qua Nhĩ quắt mắt nhìn trừng trừng, nói, thay huynh đệ mình trong nhà. Cũng nên có một phần của ta, Liên Thành, nơi này không có chuyện của ngươi nữa rồi. Liên Thành thầm cười nhạt, Hoàng Kim Thành và A Cổ Lạp Sơn đều là ma thú, họ dường như đang muốn liên thủ, để đối phó với Hồng Nguyệt Thành. Quét nhìn mấy vị giáo chủ, Liên Thành cười nói, mấy vị bột nhân của thần, các ngươi muốn thế nào? Một giáo chủ vận tử bào trong số đó nói, chúng ta chỉ là phụng lệnh đến thu thập tin tức, chuyện của mấy vị không can hệ đến chúng ta. Nói rồi, hắn dẫn theo các giáo chủ còn lại lui ra, nếu đã như vậy. Ha ha! Liên Thành giang tay, trong không khí xuất hiện một ngọn thương rực lửa. Thái Qua Nhĩ, chúng ta dùng vũ lực giải quyết đi. Người thắng, có thể ở lại đây tiếp tục tìm kiếm thần khí, được, ta phụng bồi tới cùng. Thái Qua Nhĩ vung tay chuẩn bị xuất thủ. Ha, hai vị hình như quên mất A Cổ Lạp Sơn chúng ta rồi. Phất La Đa vỗ tay, tiếp đó, mười mấy con cự long màu vàng xuất hiện sau lưng hắn. Long thần vệ. Liên Thành hơi biến sắc, còn Thái Qua Nhĩ thì nghiến răng, quát, ta mặc kệ ngươi là gì, đánh trước rồi nói, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Lúc này, bên trong bố lôi trạch đảo, được Tiểu Bạch dẫn đường. Sở Thiên và ba bát tắc bước vào một khu vực tràn ngập khói xanh. Ông chủ, Tiểu Bạch lão đại sao có thể không bị hạn chế bởi thần lực? Vừa bước đi, ba bát tắc thắc mắc hỏi, A Mạc Kỳ cũng không có thực lực này a. Sở Thiên tặc lưỡi chỉ về Tiểu Bạch, nói, cái thứ này, e rằng chỉ có chúng thần mới biết nó làm gì. Tiểu Bạch quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn Sở Thiên, sau đó há miệng chỉ về trước mặt. Ý là chúng ta tới rồi. Khí xanh quá dày. Ba bát tắc vốn không thể nào nhìn rõ cảnh sắc trước mặt, còn Sở Thiên nhờ long huyết, mới miễn cưỡng nhìn thấy một ngôi nhà gỗ phía trước mặt. Trước ngôi nhà gỗ, Sắc Lâm Na đang chăm chú sắp xếp lại quyển trục trong tay. Sắc Lâm Na, ta về rồi. Sở Thiên khẽ giọng hô. Chàng cuối cùng đã về. Sắc Lâm Na nhìn thấy Sở Thiên, sắc mặt mừng rỡ, nhưng rồi lại cười khổ. Chàng đã nhìn thấy rồi đấy, đảo bố lôi trạch có lẽ đã bị hủy, có thể. Sở Thiên hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Sao mọi người lại ở trên đảo nhỏ này? Bên trong đảo thì sao? Đừng nói chuyện vội, chàng mau vào trị thương cho A Mạc Kỳ. Sắc Lâm Na kéo lấy Sở Thiên, đưa hắn vào trong phòng gỗ, A Mạc Kỳ ở bên trong đang nằm hôn mê trên giường, vừa nhìn thấy thương thế của A Mạc Kỳ, Sở Thiên đã nheo mắt lại, có điều không phải vì không có cách chữa trị, mà là thương thế này hắn đã từng nhìn thấy, vết cắn bị thương. Nói chính xác hơn là vết răng cắn của động vật thuộc loài chó. Trên cổ A Mạc Kỳ không ngừng rỉ ra máu màu vàng kim. Hơn nữa còn chốc chốc có một dịch thể màu đen chảy ra. Thương thể của địch Á Lạc năm đó, giống hệt với A Mạc Kỳ lúc này, yên tâm, A Mạc Kỳ sẽ không có chuyện gì đâu. Sở Thiên bắt đầu chữa trị. Những người khác đâu, chúng ta đã bị thất lạc rồi. Sắc Lâm Na nhìn thấy A Mạc Kỳ không sao nữa, mới yên tâm nói. Một tháng trước, vào đêm có ba vần hồng nguyệt, A Mạc Kỳ đột nhiên đi ra từ nơi tu luyện, nói cho ta biết có một sức mạnh cường đại xuất hiện ở bố lôi trạch đảo, để ta sớm có chuẩn bị, vì đề phòng bất trắc, ta đã sai Tề Bách Lâm khởi động hệ thống phòng ngự, nhưng không ngờ kẻ địch quá mạnh. Lại có thần lực tầng thứ ba. Kết quả thần lực của kẻ địch va chạm với kết giới phòng ngự, tạo ra một trận lốc xoáy lớn, sau đó trên đảo biến thành thế này, kẻ địch trông thế nào? Sở Thiên ngừng giao phẫu thuật hỏi. Ta không biết. Sắc Lâm Na lắc đầu. Lúc đó chỉ có A Mạc Kỳ đi nghênh chiến, chưa đến khắc sau, hắn đã thân mang trọng thương chạy về. Đến lúc A Mạc Kỳ đưa ta chạy đến hòn đảo nhỏ này. Hắn cũng hôn mê luôn, lau mồ hôi trên trán Sở Thiên, Sắc Lâm Na nói, chậm thôi, ánh sáng xanh này có lẽ là lĩnh vực thần lực tầng thứ ba. Ở bên trong đó, lực lượng của chúng ta bị cấm chế rồi. Sở Thiên sững người. Thử kiểm tra. Quả nhiên, hắn không ngưng tụ được chút thần lực nào, Sắc Lâm Na tiếp tục nói, vụ nổ bắt đầu từ trên không phận của bên trong đảo, lúc đó ta đang ôm Tiểu Bạch tắm cho nó ở bờ biển, cho nên A Mạc Kỳ chỉ cứu được hai người chúng ta, những người khác không có tin tức gì, ba bát tác nói, ông chủ, ta đi tìm bọn họ. Sắc Lâm Na nói, ta cũng muốn tìm họ, có điều hiện tại thực không thể nhìn thấy đường. hơn nữa sức mạnh của chúng ta đã bị cấm chế, cũng không thể nào đi trên mặt biển xa như vậy, ba bác tác, ngươi ở lại chăm sóc A Mạc Kỳ. Lúc này, cuộc phẫu thuật của Sở Thiên cũng đã kết thúc. Lau tay rồi hắn nói, cơ thể của ta được máu Long Hoàng cải tạo qua. Có lẽ có thể đi vào trong đảo, nói rồi, Sở Thiên lấy mấy vò rượu còn lại trong giới chỉ ra, giao cho Sắc Lâm Na, đây là cho Tiểu Bạch, nàng xem chừng nó, đừng để cho người bên ngoài phát hiện, chàng yên tâm. Hít một hơi thật sâu. Sở Thiên nhảy vào trong nước biển dày đặc khói xanh. Sau đó, theo trí nhớ bơi vào trong đảo. Hơn nửa ngày trời, Sở Thiên mới ở phía xa xa nhìn thấy thành tường của nội đảo, thần lực phía trên nội đảo rất mạnh, thậm chí còn lộ ra vài tia đỏ sẫm, có thuốc sổ không? Cho thêm một ít. Đột nhiên, Sở Thiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc mặt Phỉ Đặc. Mau uống đi, sau đó đi vào nhà cầu. Giọng của mặt Phỉ Đặc nghe có vẻ đắc ý, không hề có cảm giác nguy hiểm, Sở Thiên tinh thần chấn động, ra sức bơi qua đó. Sau đó nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị. Các ma sủng đều ở trên đảo, từng con đều có vẻ hoan hỷ hớn hở. Cố lên! Một, hai, cố lên! Tốt! Thêm một miếng nữa. Cái gì? Không ăn nổi nữa. Vậy thì uống thuốc sổ đi. Đi nhà cầu, trên bầu trời, mặt Phỉ Đặc đang đứng trên đỉnh đầu NMG, chỉ này chỉ nọ để hỗn huyết long ăn từng miếng gì đó, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chớp mắt, cuối cùng xác định mình không nhìn nhầm, thứ mà NMG đang ăn, chính là thần lực trên bầu trời. Phàm là những nơi hỗn huyết long há miệng ăn. Bầu trời ngay lập tức khôi phục lại màu xanh ngắt, năm đó khi bị mục truy sát, Sở Thiên đã biết NMG có thể ăn thần lực, nhưng hắn không ngờ. Hỗn huyết long lại có thể mạnh đến mức ăn được cả thần lực tầng thứ ba. Hỗn huyết long lắc đầu. Ai, mặt Phỉ Đặc thiếu gia, ta không ăn nổi nữa rồi, đừng, NMG, mọi người trông chờ ngươi ăn, tạo ra một con đường đấy. Các ma sủng nháo nhác gật đầu, cố lên. Tiếp tục ăn đi, cố lên, ca ca ngươi về rồi. Ha ha, có ý tứ. Mặt Phỉ Đặc đã phát hiện ra Sở Thiên. Ông chủ. Các ma sủng không người hành lễ, Sở Thiên nhìn một vòng các ma sủng của mình, sau đó chỉ vào hỗn huyết long, ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì? Những chuyện khác ta biết rồi, chỉ nói chuyện của các ngươi thôi, NMG gật đầu, nói, hôm đó sau khi có vụ nổ, ta và mọi người đều bị nhốt trên đảo, sức mạnh của ta bị cấm chế, cũng không tìm được thức ăn. Sau đó ta đói quá đành ăn tạm những thần lực này nhét đầy bụng. Nhưng không ngờ những nơi ta đã ăn đều trở lại bình thường, cho nên họ ép ngươi ăn không ngừng nghỉ chứ gì. Sở Thiên phá lên cười, vỗ về hỗn huyết long, sau đó chỉ về hướng mình đến, bà chủ và A Mạc Kỳ đều ở hướng đó, ngươi theo hướng đó tiếp tục ăn đi, Trước mặt NMG là một khoảng mù mịt, trải qua một ngày ròng, hỗn huyết long cuối cùng cũng đã ăn đến hòn đảo nhỏ nơi có Sắc Lâm Na, sau đó hắn dùng hai cánh ôm bụng, no đến không còn bay nổi nữa. Lúc này, A Mạc Kỳ cũng đã khôi phục lại. Kể lại cho Sở Thiên nghe tình hình hôm đó, một tháng trước, có ba vần hồng nguyệt, A Mạc Kỳ đang ở bên cạnh mộ địa tu luyện, chợt cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại, hắn đã thông báo cho Sắc Lâm Na rồi ra nghênh chiến, nhưng không ngờ đối thủ lại mạnh quá sức tưởng tượng, A Mạc Kỳ chỉ nhìn thấy một bóng đen, sau đó đã bị cắn vào cổ. Lúc này, hệ thống phòng ngự của bố lôi trạch cũng đã được khởi động. A Mạc Kỳ quằn quại cứu được Sắc Lâm Na và Tiếu Bạch rồi, hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Ngươi không nhìn rõ bộ dạng của đối thủ sao? A Mạc Kỳ xấu hổ cúi đầu, ta không những không nhìn thấy đối thủ, hơn nữa cơ hồ người đó thần trí bất minh. Tấn công loạn xạ, cho nên ta mới có thể trốn thoát về đây, chuyện này không trách ngươi. Sở Thiên an ủi A Mạc Kỳ, sau đó hỏi, La Tân đâu? Có tin tức của hắn không? Ai da, ta lại quên mất hắn rồi. Mặt Phỉ Đặc vỗ đầu, cười nói, sau vụ nổ ta ở bên bờ biển trong nội đảo nhìn thấy hắn, có điều hắn dường như cũng bị người nào đó đánh bị thương, hiện tại vẫn hôn mê ở đó. La Tân cũng bị đánh bại. Mẹ nó! Lão tử đã đắc tội với ai rồi, lấy đâu ra một đối thủ mạnh như vậy? Đột nhiên, Sở Thiên nhìn hỗn huyết long nheo mắt cười, bước tới bên cạnh hỗn huyết long, cười nói, NMG còn có thể ăn được nữa không? Tương lai của đảo bố lôi trạch trông chờ vào ngươi rồi, tôi. NMG nghi hoặc nhìn Sở Thiên, chỉ vào thần lực trên bầu trời, Sở Thiên cười nói, mọi người nhìn xem đây là cái gì? Thần lực, hiện tại tầng thần lực này ở trên không phận của đảo Bố Lôi Trạch này, người khác không lọc vào được, nhưng chúng ta lại có thể ăn được nó, không sai. Sắc Lâm Na cũng cười, để NMG ăn thần lực phạm vi bên trong, có điều để lại tầng ngoài cùng ở ngoài. Như vậy, Bố Lôi Trạch đảo chúng ta đã có một lớp phòng ngự mạnh nhất, ha ha, hơn nữa như vậy, chúng ta còn có thể bỏ đi hệ thống phòng ngự, cải tạo thành hệ thống tấn công của đảo Bố Lôi Trạch. Sở Thiên cười chán rồi, mới đưa cho Hỗn Huyết Long một bình thuốc sổ, nói, cố gắng ăn đi, tương lai của Bố Lôi Trạch đảo, phải nhờ ngươi ăn mà có đấy. Tôi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.